Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Linh Ma Chợ Đêm. Khương Sầm kinh hãi, này cái mảnh nhỏ, đúng vậy ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ một trong. Trước đây Khương Sầm đã được đến ngũ hành châu, chuôi kiếm cùng hảo vài miếng tàn kiếm mảnh nhỏ. Cơ hồ đều muốn gom góp một thanh nguyên vẹn ngũ hành tiên kiếm. Chỗ khiêm khuyết cũng chỉ còn lại có 2-3 khối mảnh nhỏ mà thôi. Mà cửu trưởng lão trong tay mảnh nhỏ rất rõ ràng đúng vậy trong đó một quả. Quả nhiên chỉ có ngươi nhận ra vật ấy. Cửu trưởng lão nói ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng. Khương Sầm nói ra, trước tạm nói, ngươi là khi nào tìm được cái này mảnh nhỏ hay sao? Cửu trưởng lão nói ra, ngươi không có phương diện này chỉ nhớ sao? Đây chính là ngươi giao cho ta bảo vật. Khương Sầm lắc đầu, năm đó ở hạ giới sự tình, ta không hề ấn tượng. Duy nhất nhớ rõ, cũng chỉ có tên của ngươi, còn có thân thế của mình. Cửu trưởng lão mỉm cười, bực này đại sự, ngươi đều đã quên. Lại còn nhớ rõ ta, bởi vậy đủ thấy, trong lòng ngươi y nguyên có ta. Khương Sầm khẽ gật đầu, Cao Hiên trong nội tâm, nhất định là có cửu trưởng lão nhỏ nhoi. Chỉ có điều, hắn cũng không phải Cao Hiên. Cửu trưởng lão nói ra, đây là đang ngươi đi hạ giới về sau 200 năm. Ước chừng là 800 năm trước, ngươi thông qua không gian thần thông, dùng không ma trận. Từ hạ giới rơi vào tay ma giới bên trong bảo vật một trong. Cái gì không ma trận? Khương Sầm vẻ mặt nghi hoặc. Cửu trưởng lão nói ra. Đó là một tòa không gian đại trận. Là thái thượng trưởng lão tự tay bố trí đại trận. Không ma trận liên thông ma giới cùng ngươi muốn đi hạ giới. Ngươi đang ở đây hạ giới nhiệm vụ là tìm kiếm tiên bảo. Một khi tìm được tiên bảo. Hay dùng không ma trận rơi vào tay ma giới chung đến. Mà kiện mảnh nhỏ là ngươi truyền đến cuối cùng một kiện bảo vật. Khương Sầm giật mình, dựa theo thời gian suy tính, từng có tiên nhân đại chiến, bộ phận di tích lưu lạc đến bàn cổ giới ở bên trong. Trong đó cũng kể cả ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ cùng mặt khác tiên bảo. Thậm chí hồn lão tàn hồn. Cũng là tại lúc kia đi vào bàn cổ giới, mà ma giới Si Vưu tộc cao nhân không biết như thế nào biết được tin tức này. Bố trí không ma trận, phái tộc nhân hạ giới siêu tầm tiên bảo, Cao Hiên đúng vậy trong đó một vị, mà Cao Hiên nên vậy tìm được rồi một ít tiên bảo. Trong đó có này cái mảnh nhỏ, tuy nhiên không biết hắn lai lịch, nhưng vẫn là đem truyền đến ma giới. Cuối cùng bởi vì không người biết hắn đến hữu thần hiệu. Lần này mảnh nhỏ không có luyện hóa thành bảo. Cũng chuyển triển rơi vào rồi cửu trưởng lão trong tay. Ma giới tuy lớn nhưng nhận ra ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ. Chỉ sợ giải rác không có mấy. Này cái mảnh nhỏ có thể không giao cho ta. Khương Sầm nói ra. Cửu trưởng lão cũng nhìn ra Khương Sầm trong mắt nóng bỏng ý. Nàng cười cười, nói ra, đương nhiên có thể, cái này vốn chính là ngươi dùng tánh mạng tranh thủ đến bảo vật. Bất quá, cho ngươi có thể, nhưng không phải hiện tại. Khương Sầm sững sờ, khi nào lại vừa, 300 năm hậu, cửu trưởng lão nói ra, 300 năm hậu, ngươi như trở về thấy ta, ta liền đem mảnh nhỏ cho ngươi, bởi như vậy. Liền không sợ ngươi từ nay về sau yểu không tin tức. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ. Cái này 300 năm ước hẹn. Là mình đầu tiên mở miệng. Không nghĩ tới trái lại bị đối phương sử dụng. Lại để cho hắn tạm thời không chiếm được tàn kiếm mảnh nhỏ. Hoặc là cửu trưởng lão lại nói. Ngươi nếu là hiện tại tự lưu lại không đi. Ta đây hiện tại có thể đem mảnh nhỏ cho ngươi. Khương Sầm hơi có do dự, tàn kiếm mảnh nhỏ đối với hắn mà nói, quả thực tự là thân thể của mình một bộ phận, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng mà, nếu là hiện tại không ly khai, Tiếp theo linh ma nhị giới dung hợp, lại phải chờ tới 300 năm hậu. Hắn không thể sớm cho kịp tiến vào linh giới, không thể sớm cho kịp tìm được linh giới tu sĩ đối với bàn cổ giới gây kết giới phong ấn. Vô pháp kịp thời lại để cho hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới. Hắn muộn 300 năm đánh vỡ kết giới, đối với hạ giới tu sĩ mà nói, nhưng chỉ có vài đời tu sĩ phi thăng vô vọng. Ý niệm tới đây, Khương Sầm lắc đầu, nói ra, ta có một số việc phải xử lý, phải rời đi, ngươi mà lại đảm bảo tốt mảnh nhỏ, tương lai vật ấy, có lẽ có trọng dụng sân. 300 năm hậu, linh ma cốc tạm biệt. Khương Sầm chắp tay từ biệt, hắn sợ ngốc quá lâu, chính mình bỏ không được rời đi. Cửu trưởng lão lưu luyến chia tay, nàng không đành lòng thấy Khương Sầm rời đi, cũng không có đưa tiễn, mà là xoay người sang chỗ khác, vụng trộm lau nước mắt. Bực này nắm giữ thiên địa thần lực hợp nhất thể cao nhân, tại chữ tình một kiếp thượng, lại cùng phàm nhân thiếu nữ giống nhau. Khương Sầm rời đi chủ soái trướng, không có cửu trưởng lão mệnh lệnh, không người dám chặn đường. Huống hồ hắn đã muốn tham gia đánh bạc chiến, đã có thân tự do. Hắn hai cánh một cái, mấy cái lập lòe xuyên thẳng qua trong lúc đó, cũng đã rời đi cái này tấm hỗn độn cốc, cái này ma chủng sau lưng. Rõ ràng còn có như vậy một đoạn câu chuyện. Hồn lão cảm thán nói, lúc trước hắn nhắc nhở Khương Sầm dùng ma hạch với tư cách ma chủng, đạo tâm chủng ma thành ma tu, lại không nghĩ tới nhiều như vậy, kỳ thật lưu lại cũng là một cái lựa chọn tốt. Hồn lão nói ra, nếu như ngươi thật sự là cao hiên, ngươi hội như thế nào tuyển? Không biết, Khương Sầm ung dung nói ra, không biết sao đắc. Hắn chợt nhớ tới Triệu Vô Danh cùng cái kia đoạn sống mơ mơ màng màng kinh nghiệm. Bất quá, có bỏ mới có đắc, nếu không thể buông đi qua quá khứ, liền vô pháp có được tương lai. Cao hiên nếu không thể buông kiếp trước chuyện cũ, cái kia liền chỉ có thể trước kia sinh thân phận tồn tại, mà mất đi kiếp này các loại. Như vậy hắn kiếp này chỉ là kiếp trước kéo dài, không tính là một đoạn nhân sinh mới. Nếu không thể buông đi qua quá khứ, liền vô pháp có được tương lai. Hồn lão tinh tế suy nghĩ những lời này, thật lâu không nói. Khương Sầm tiến giai hóa đan về sau, tại linh ma trong cốc, lại càng như cá gặp nước. Vô luận tại ma khí nồng đậm mặt đất phụ cận, hay là đang linh khí giạt rào trên bầu trời, hắn đều có thể rất nhanh phi hành. Linh khí ma khí, bổn nguyên đều là thiên địa nguyên khí, đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, vô cùng năng lượng, giúp nhau trong lúc đó, kỳ thật cũng không bài xích. Khương Sầm tại linh ma trong cốc tiến giai, đã bị thiên kiếp khảo nghiệm về sau, tương đương chính là bị linh ma cốc thiên địa pháp tắc chi lực tiếp nhận. Trải qua thiên kiếp tẩy lễ hắn, dù cho thân là ma thân, vậy mà cũng có thể thổ nạp linh khí. Khương Sầm nguyên vốn cũng không phải là chính thức ma tu. Hắn ma thân là đạo tâm chủng ma mà đến. Ban đầu ở bàn cổ giới, hắn đúng vậy thổ nạp bàn cổ giới linh khí đến tu luyện ma tâm. Hiện tại, hắn vẫn đang có thể đồng thời thổ nạp linh khí, ma khí. Đương nhiên, đối với ma thân mà nói, có lẽ hay là trực tiếp thổ nạp ma khí dễ dàng hơn. Linh khí không bài xích, nhưng muốn dùng ma thân luyện hóa, lại tương đối phiền toái. Dù sao tại đây linh khí, xa so bàn cổ giới tinh thuần nồng đậm hơn, phẩm chất cao hơn rất nhiều. Luyện hóa cũng càng gia tăng không dễ. Đoạn đường này bay nhanh, cơ bản vô kinh vô hiểm. Không bao lâu hậu, hắn đi tới linh ma trong cốc một chỗ nội địa. Nơi này là một cái nhỏ hỗn độn cốc, kiến tạo có từng dãy lầu các, người đến người đi, có chút náo nhiệt. Đây chính là Tiêu Lương đề cập tới linh ma chợ đêm. Chủ trì chợ đêm là một chi thần bí thế lực, nghe nói chi thế lực này cũng không tự mình lộ diện, nhưng là hội giá cao thuê linh ma nhị giới đẳng cấp cao tu sĩ. Ở chỗ này thủ vệ trật tự, hoàn thành giao dịch, nghe nói, ngày ngũ đại ma tộc đều cùng cái này chi thần bí thế lực âm thầm giao dịch. Mà giao dịch chủ yếu mục tiêu, chính là trăm vạn chi chúng ma tộc nô lệ. Chợ đêm bên trong, linh ma tu sĩ đều có, nhưng nơi này có cao nhân tọa trấn, không người nào dám động thủ sằng bậy, nhưng chỉ cần rời đi cái này chợ đêm trăm dặm phạm vi. Vô luật chém chém giết giết, chợ đêm thủ vệ cũng sẽ không hỏi đến. Khương Sâm cẩn thận cảm ứng phân biệt, canh giữ ở chợ đêm lối vào, chí ít hai gã hư thần thể tu sĩ, ngoài ra còn có vài chục tên hóa đan kỳ thủ vệ. Linh tu ma tu đều có, về phần phải chăng có tu vi rất cao tu sĩ tọa trấn, tác chính là không được biết. Khương Sâm phỏng đoán, hợp nhất thể cao nhân cũng hơn nửa là có, chỉ là sẽ không dễ dàng lộ diện mà thôi. Khương Sâm hướng thủ vệ giao nộp 10 triệu ma tinh với tư cách vào bàn phí. Sau đó liền tiến nhập chợ đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.